tồn tại, hoặc là có giá trị, mới có thể lập phía dưới lời thề, còn lại giao cho thủ hạ quản lý là được rồi, chỉ cần cùng trọng yếu thủ hạ lập phía dưới trung thành lời thề là được rồi. Chính là lợi dụng chỗ sơ hở này, kế hoạch của bọn hắn mới thành công, không phải vậy bị nhìn thấu liền xong đời. Dù sao chỉ cần chủ nhân đã chết, bọn hắn lập tức liền có cảm ứng. Hiện tại Ngọc Cầm Thần Quân đúng vậy lập tức cảm giác được, tại cảm giác được về sau, liền xem như kéo lấy thương thế đều phải rời, một khi truy tra xuống tới, cái kia nàng khẳng định là chết chắc. Tại nàng rời đi không bao lâu về sau, rất nhanh Nam Minh Thiên Tôn chết, lập tức liền truyền ra đến có không ít thần tướng cùng Nam Minh Thiên Tôn lập phía dưới lời thề, bởi vậy Nam Minh Thiên Tôn vừa chết, bọn hắn lập tức liền cảm ứng được, từng cái nhao nhao tụ tập tới. Thánh Phong trong đại điện tràn ngập nặng nề bầu không khí, khi hiểu được Nam Minh Thiên Tôn khi chết, bọn hắn lập tức cảm giác được cực kỳ không ổn, rất có thể mang ý nghĩa toàn diệt. Nam Minh Thiên Tôn đều đã chết, còn lại Thiên Tôn tình huống có thể tốt hơn chỗ nào? Chính vị Thiên Tôn cũng có thể đã bàn giao đi ra. Tại bên trên một vị Thiên Tôn, biểu lộ băng lãnh, nói ra được ngữ khí càng là vô cùng băng lãnh, như là rét lạnh thâm uyên, để đám người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây chính là chính vị Thiên Tôn, không phải chính vị thần quân, càng không phải là chính vị thiên quân. Nếu là chính vị thiên quân hoặc là thần quân, bọn hắn một điểm cảm giác đều không có, chết thì đã chết, bây giờ là chủ yếu chiến lực chết chính vị, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, mất đi chính vị thiên tôn, cơ bản Thánh Phong thần vực thế lực bị chém ngang lưng hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, Thánh Phong thần vực tại cái này thần vực chiến bên trong khó mà thu hoạch được ưu thế. Thánh Phong vực chủ, biểu hiện của các ngươi thật sự là làm chúng ta cảm thấy thất vọng a. Từng cái từ giữa thần vực xuống thiên tôn, sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn cho rằng lần này sẽ cứu trở về trước đó trưởng lão, hiện tại chẳng những không có cứu trở về, ngược lại đem một đám người cho góp đi vào, loại tình huống này để bọn hắn như thế nào đều cao hứng không nổi. Muốn là trước kia chết bốn vị thiên tôn là chặt đứt một đầu cánh tay, hiện đang sợ là hai đầu cánh tay cũng bị mất, cộng thêm bên trên một cái chân. Chính vị thiên tôn còn bao hàm cực mạnh đại trưởng lão, có thế không cảm thấy phẫn nộ a? Khẳng định là vạn thiên thần vực, bọn hắn đem tất cả thiên tôn mai phục tại nơi đó, mới có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Thánh Phong vực chủ nổi giận, triệt để nổi giận, từ trên ghế đứng lên giận nói, hiện tại chúng ta liền đi công đánh bọn hắn, đem bọn hắn tiêu diệt. Huynh thành quân vương sát phi lâm thiên phía dưới, ngươi nói cái gì? Những ngày này Tôn lạnh lùng nhìn lấy Thánh Phong vực chủ, vẻn vẹn một chút liền để Thánh Phong vực chủ khí thế một yếu, không dám tiếp tục lên tiếng nửa câu. Nhìn thấy Thánh Phong vực chủ tỉnh táo lại lúc, mấy vị thiên tôn mới lạnh lùng nói, hiện tại vô luận sự tình gì đều phải nhịn. Mấy người thần vực chiến bắt đầu đi, tiếp tục tiến lên càng là lâm vào trong cạm bẫy, lãng phí chúng ta người. Bọn hắn cũng không phải là không muốn báo thù, mà là báo thù sẽ hỏng việc. Tiếp tục xông đi lên, chờ tại tiến vào đối phương trong cạm bẫy, để cho mình ở vào càng thêm bất lợi tình huống. Thử nghĩ về, tam giới thần vực có thể là vải phía dưới thiên la địa võng, vạn thiên thần vực đại bộ phận binh lực cũng có thể mai phục tại cái kia, trừ phi toàn lực tiến công, không phải vậy đều sẽ thua trận, bởi vậy chỉ có thể tỉnh táo lại, chờ đợi thần vực chiến bắt đầu, đến lúc đó mới là báo thù thời cơ. Đúng, đúng, Thánh Phong vực chủ dần dần tỉnh táo lại, tính tình của hắn từ trước đến nay đều là bốc lửa như vậy, nhất định là có thù tất báo. Ai dám chạm đến nó nghịch lân, tất nhiên sẽ hung hăng báo thù. Bây giờ lại là kìm nén khẩu khí này không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi đến thần vực chiến bắt đầu, mới có thể tiến hành một trận chiến. Nói trở lại, cái kia nha đầu sống thế nào lấy trốn tới? Đem nàng cho ta bắt tới, cẩn thận thẩm vấn sư hồn nhìn xem. Trong đó một vị thiên tôn, lập tức cảm giác đến có mấy phần không thích hợp. Vâng, bọn thủ vệ lập tức liền xuống dưới bắt Ngọc Cầm Thần Quân, sau một lát, thủ vệ rất nhanh liền trở về, vội vàng nói, báo cáo đại nhân, cái kia Ngọc Cầm Thần Quân đã không biết tung tích, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Quả nhiên, tên này thiên tôn bóp trong tay chén ngọc, triệt để tan thành phấn vụn, còn lại thiên tôn lập tức liền ý thức tới chuyện gì xảy ra. Bẫy rập, hết thảy đều là bẫy rập. Lúc ấy bọn hắn không có quá nhiều hoài nghi, hiện liên hệ tại xem ra lại là một trận âm mưu, thật sự là bi ai, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, thật sự là sơ suất. Cái âm mưu này, ở đây tất cả mọi người chiêu, cảm thấy xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Mình đường đường một tên thiên tôn, cũng là bị đùa nghịch thành dạng này, có thể nào không là một loại bi ai? Thần vực chiến lúc bắt đầu, nhất định phải diệt đi cái kia tam giới thần vực, còn có vạn thiên thần vực. Trong đó một tên thiên tôn trong mắt tràn ngập lãnh quang, Vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn tiêu diệt tam giới thần vực, triệt để sang bằng. Đến tại vạn thiên thần vực, vậy coi như là giúp Dịch Thiên Vân cõng nồi, một chút sự tình đều không làm, ngược lại bị hung hăng cõng nồi. Chỉ có thể nói, bọn hắn có thể liên tưởng đến sự tình, chỉ có thể là như thế một cái nhất phẩm thần vực giải quyết hết chính vị thiên tôn, không có thế lực cường đại trợ giúp, làm sao có thể thành công. Trên thực tế thật đúng là không cần. Tại tam giới thần vực bên trong, Dịch Thiên Vân một mực chờ đợi đợi, nhìn xem còn có hay không những cường giả khác tiến công tới, kích sát chính vị thiên tôn, lấy được kinh nghiệm thực là không tồi, đều đầy đủ ta thăng mấy cấp. Dịch Thiên Vân cười cười, thu hoạch thật sự là tương đương phong phú, chỉ là thiên tôn linh bảo đều có thể đạt được 9 kiện trở lên, còn không tính bên trên những bảo vật khác, toàn bộ tích lũy, tuyệt đối là một món của cải kinh người. Bất quá bọn hắn cũng không dám tiếp tục tới đi, lại đến, chính là muốn xuất động ngoại lực. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra rất kỳ đợi sự xuất hiện của bọn hắn, kiếm nhiều một chút kinh nghiệm, cuộc chiến đấu này mới có cơ hội thắng lợi. Nếu là hắn tu vi đột phá đến thiên tôn tầng thứ, như vậy thần vực chiến cơ bản xem như giữ chắc. Thử nghĩ về, đạt tới thiên tôn cấp bậc, bạo phát cái 128 lần lực lượng, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Dịch Thiên Vân chân mày vẫy một cái, cấp tốc liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại tam giới thần vực biên giới chỗ. Lúc này một bóng người hướng bên này chậm rãi bay tới, chính là cái kia Ngọc Cầm Thần Quân. Nàng hiện tại mang theo thương thế, hướng bên này bay tới, sắc mặt tái nhợt, mới vừa vặn khôi phục một bộ phận, liền muốn mạnh mẽ bay tới. Ngươi thụ thương rồi. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay qua, đi vào Ngọc Cầm Thần Quân trước mặt. Ngươi đã đến. Ngọc Cầm Thần Quân mỉm cười, trực tiếp hướng trong ngực hắn ngã xuống. Dịch Thiên Vân một phát bắt được bờ vai của nàng, phát hiện nàng đã hôn mê, thương thế còn khá là nghiêm trọng. Hắn hơi kiểm tra về, phát hiện những thương thế này cũng không phải là mới, mà là vết thương cũ. Rất nhanh hắn lập tức liền đoán ra được rất nhiều chuyện. Chương 1392, tuyên bố. Thương thế rất nặng, từ điểm đó có thể thấy được, Ngọc Cầm Thần Quân khẳng định là mình thương mình, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Dù sao lúc trở về, Ngọc Cầm Thần Quân không hề có một chút vấn đề, trở về ngược lại có không ít vết thương cũ. Hắn cũng không cho rằng lại là Thánh Phong Thần Vực làm ra, nếu là Thánh Phong Thần Vực đối xử với nàng như thế, như vậy nàng không có khả năng chạy thoát được. Đến nàng lại không có giống Dịch Thiên Vân dạng này na di, chỉ cần bị bắt lại, cũng đừng nghĩ trốn ra được. Nguyên lai là loại này kế hoạch. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tuy nhiên đây hết thảy là đáng giá, không phải như thế lời nói, thật đúng là khó mà lấn lừa bọn họ. Thử nghĩ về, hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ai sẽ tin tưởng nàng? Bởi vậy khẳng định là muốn trọng thương trở về, chỉ là cái này độ như thế nào nắm chắc, độ khó liền so sánh lớn. Hiện tại xem ra, cái này độ nắm chắc phi thường tốt, thành công lừa gạt tới một đống lớn thiên tôn. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức mang theo Ngọc Cầm Thần Quân, đi vào Thi Tuyết Vân bên người, nói với nàng nói, giúp ta mang nàng đi liệu thương, nàng bị thương rất nặng thế, lần này mang về, lại là nhà nào tỷ tỷ, vẫn là muội muội tới. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Ngọc Cầm Thần Quân lúc, còn trêu chọc một câu đạo, đây là cái đại công thần, không phải cái gì tỷ tỷ và muội muội. Dịch Thiên Vân ho khan vài tiếng, cảm thấy hết sức khó xử. Hừ, vậy thì L4 giao cho ta a. Thi Tuyết Vân lập tức mang theo Ngọc Cầm Thần Quân xuống dưới chữa thương. Dịch Thiên Vân không tiện lắm chiếu cố, tự nhiên để vợ mình đi chiếu cố. Tại bàn giao xuống dưới liệu thương về sau, Thi Tuyết Vân mới đi tới nói, thương thế khá là nghiêm trọng, không phải nhận cái gì công kích, rất tàn nhẫn, xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ thực đây đều là chính nàng làm ra thương. Dịch Thiên Vân như nói thật đạo, mình làm ra thương. Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói, chợt Dịch Thiên Vân chính là giải thích, đem đại khái bên trên tình huống nói ra về sau, Thi Tuyết Vân đều bị chấn động đến. Chủ yếu là mấy cái thiên tôn, đều chết tại Dịch Thiên Vân trong tay, đây mới là chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời càng là vì Ngọc Cầm Thần Quân cách làm, cảm thấy 10 phần bội phục, có thể làm ra phần này khổ nhục kế, độ khó cũng không nhỏ, thật chuyện nguy hiểm. Còn không nói với ta âm thanh. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy là lo lắng. Thiên tôn tu vi nàng không biết mạnh cỡ nào, nhưng là cảm thụ qua thần quân cấp bậc lực lượng lúc, liền biết tương đương nghịch thiên. Bây giờ Dịch Thiên Vân đối mặt chính cái thiên tôn, có thế không cảm thấy áp lực tăng gấp bội a? Tình duyên hồ yêu tình yêu, cái này không phải sợ ngươi lo lắng a? Hiện tại một chút sự tình cũng không có, đều bị ta giải quyết. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ lên, một thanh nhào vào trong ngực hắn, ta biết ngươi một mực đối mặt là như thế nào địch nhân, ta không thể giúp được ngươi thứ gì, chỉ có thể một mực giúp ngươi duy trì tình huống nơi này mà đã xong. Nàng tu vi như thế nào cũng không sánh nổi Dịch Thiên Vân, vô luận như thế nào tu luyện, vô luận nhiều điên cuồng đều vô dụng, chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Ai, nghĩ cái gì đâu, nơi này chính là ta căn bản, nếu như không phải là các ngươi duy trì nơi này, cũng sớm đã hỏng mất. Công lao của các ngươi rất lớn, đổi lại ta, nơi này đoán chừng đều hỏng mất. Dịch Thiên Vân cười cười, cho nên nói đừng có đoán mò, đây không phải an ủi ngươi, mà là thật như thế. Lời này không phải nói lung tung, hắn không hiểu quản lý phương diện này, bởi vậy chỉ có thế không ngừng tìm kiếm nhân tài tới quản lý. Hiện tại chứng minh hắn ánh mắt cũng không tệ lắm, có thể tìm tới một đống sẽ hỗ trợ quản lý thiên tài. Muốn không phải là các nàng hỗ trợ, nhiệm vụ của hắn đoán chừng rất khó hoàn thành, có thể nói công lao của các nàng cực lớn. Cả đám đều không phải bình hoa, đều là cực kỳ có năng lực, so tu vi, thử hỏi ai có thể hơn được hắn. Tu vi đột phá quá nhanh, không ai sánh nổi. Ừ, Thi Tuyết Vân không có nói gì nhiều, nói quá nhiều, đúng vậy, qua tại làm kiêu không có người nào, không muốn cùng đạo lữ của mình, một khối du tẩu thế giới, một khối chém giết. Dịch Thiên Vân an ủi sau khi, nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm, là nên muốn tuyên bố ra, chúng ta muốn tham gia thần vực chiến, nhanh như vậy liền tuyên bố a. Thi Tuyết Vân kinh ngạc nói, không sai biệt lắm, thời gian cũng không nhiều, liền còn lại phía dưới mấy chục năm thời gian, đảo mắt liền đi qua, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Dịch Thiên Vân nói ra, chính xác, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, càng là bị bọn hắn một điểm tiếp nhận thời gian. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, không biết nói ra, sẽ không khiến cho hỗn loạn tưng bừng, một cái nhất phẩm thần vực, tham gia thần vực chiến, có thế không làm cho hỗn loạn sao? Yên tâm đi, bọn hắn rất dễ dàng tiếp nhận. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra nụ cười tự tin đến thịnh sủng lạnh phi vương gia, ba một cái, đi theo Dịch Thiên Vân liền bắt đầu cao giọng nói, cùng mọi người nói một việc, chúng ta tam giới thần vực, sẽ phải tham gia thần vực chiến. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, chính là muốn tham gia thần vực chiến, một trận tranh thủ dễ dàng thần chiến, người thành công thì sẽ trở thành đệ nhất vương giả, cầm tới cao nhất vinh diệu, thất bại giả, thì là bị hủy diệt, sẽ không để cho người ghi khắc. Khoảng cách thần vực chiến, còn có 20-30 năm thời gian, đoạn này thời gian cũng không dài, hiện tại cho các vị cân nhắc về, là cùng ta cùng một chỗ chinh chiến, vẫn là rời đi, hết thảy từ các ngươi, ta sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Thanh âm này bao trùm toàn bộ tam giới thần vực, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lấy tu vi của hắn là không có cách nào làm đến trình độ này, tuy nhiên phối hợp lên đại trận, liền có thể truyền bá ra ngoài, đây là thần linh tộc đặc địa làm ra, có thể nhẹ nhõm truyền đạt bất cứ tin tức gì, truyền khắp đến mỗi cái hành tinh bên trong. Mọi người tại nghe được về sau, cả đám đều ngây ngẩn cả người, càng là trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn tam giới thần vực sẽ tham gia thần vực chiến, bọn hắn ở chỗ này ở lâu, đều có thể nghe được quan ở phương diện này sự tình, đây chính là tam phẩm thần vực sự tình, nhất phẩm thần vực căn bản là đứng sang bên cạnh, hiện tại bọn hắn trực tiếp tham gia, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, điên rồi, điên thật rồi. Thiên Vân vực chủ, hắn chẳng lẽ không sợ từng cái đều chạy sao? Đúng a, nhất phẩm thần vực trùng kích tam phẩm thần vực, đơn giản liền là muốn chết a. Nói ra, còn không chạy xong, đúng. Cũng không muốn nói ra đến, trực tiếp liền tham gia thần vực chiến là được rồi, dạng này liền sẽ không chạy. Vừa mới gia nhập vào Thiên Tuyền thần vực đông đảo đệ tử, bao quát những cái kia trưởng lão đều trợn tròn mắt, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá lỗ mãn, dạng này tuyệt đối sẽ dẫn đến bạo loạn. Không nói bạo loạn, khẳng định rất nhiều người chạy. Đổi lại bọn hắn mà nói, đúng vậy, chớ nói ra ngoài, đến lúc đó đều tham dự thần vực chiến, như vậy nên như thế nào, đúng vậy ra sao, muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể chống cự, mạnh như vậy bắt bọn hắn tham gia, thành công lời nói, bọn hắn sẽ không cừu hận đến tại thất bại lời nói, cái kia cừu hận đều vô dụng, hết thảy cũng bị mất, còn cừu hận ai, vô luận người khác nghĩ như thế nào, chí ít bọn hắn là không dám như thế tuyên bố ra, lá gan thật sự là quá lớn. Phong hiểm càng là quá lớn. Chương 1393, tự tin. Từng người Thiên Tuyền thần vực tu luyện giả, đều đối với cái này gật gù đắc ý, đối với cái này cảm thấy quá mức tại lỗ mãn, bọn hắn gia nhập cái này thần vực, các trưởng lão là tâm phục khẩu phục, không đại biểu những người tu luyện khác tâm phục khẩu phục, dù sao rất nhiều thứ, bọn hắn đều không nhìn thấy, một cái nhị phẩm thần vực, gia nhập một cái nhất phẩm thần vực liền rất không phục, hiện tại Dịch Thiên Vân lại là làm ra loại này quyết định, để bọn hắn cảm thấy 10 phần lỗ mãn, không có một chút đầu não. Thiên Vân vực chủ cái này tuyên bố, có phải hay không có chút quá qua loa, Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn ánh mắt phức tạp, cảm thấy Dịch Thiên Vân quá gấp, dạng này rất dễ dàng mất khống chế, còn lại trưởng lão đều điểm một cái đầu, biểu thị tán thành. Tuy nhiên bọn hắn biết Dịch Thiên Vân thực lực, cho rằng năng lực của hắn rất mạnh, nhưng còn lại tu luyện giả khác biệt, sẽ lo lắng an nguy của mình, càng là đối với tam phẩm thần vực cảm giác sợ hãi, cả đám đều mười phần sợ hãi, liên chiến ý đều không có, còn thế nào đánh? Chưa đánh trước thua, không qua loa, Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói, ta nhưng sẽ không cho là rất qua loa, hắn đã tuyên bố ra, đúng vậy đối với mình có lòng tin tuyệt đối huống hồ, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không lừa gạt thuộc hạ, cái gì cũng biết tuyên bố ra, Lưu Ly vực chủ, để bọn hắn trầm mặc bọn hắn không có phản bác thứ gì, nội tâm lại là cảm thấy khẳng định xảy ra vấn đề. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có cái nào cái thần vực sẽ có tuyệt đối lực ngưng tụ, rất nhanh lời nói này, lập tức liền gây nên một trận chấn động, tham gia thần vực chiến. Lão Thiên, chúng ta muốn tham gia thần vực chiến. Đã Thiên Vân Đại Đế quyết định muốn tham gia, vậy chúng ta liền đụng một cái, đúng. Thiên Vân Đại Đế còn không sợ, chúng ta sợ thứ gì, thế nhưng là ta tiểu hài tử, còn có thê tử tu vi tương đối yếu, làm sao bây giờ, sợ cái gì, có thể chuyển di ra ngoài a. Thiên Vân Đại Đế lại không nói nhất định khiến toàn bộ người tham gia, còn lại chuyển di ra đi là được phần này vinh diệu, chúng ta quyết định, đúng. Thiên Vân Đại Đế chiếu cố chúng ta nhiều như vậy, là thời điểm xuất lực, thế nhưng là chúng ta tu vi thấp như vậy, tham gia thần vực chiến có thể đến giúp thứ gì, sợ cái gì, đã Thiên Vân Đại Đế đều cho rằng có thể, vậy khẳng định là có thể một trận chiến. Thần vực chiến a, ta vẫn luôn rất hướng tới thế nhưng là ta ngay cả tham gia tư cách đều không có. Nếu như không phải Thiên Vân Đại Đế, đoán chừng đời ta đều không cách nào tham gia. Cự Nhiễm Hào Môn Đế Ích thủ tịch trúng vợ, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên, đều muốn tham gia trận này thần vực chiến, vì Dịch Thiên Vân hiệu lực có thể nói bọn hắn đối Dịch Thiên Vân sùng bái, đã đạt tới cực điểm. Theo một đoạn thời gian ở chung, còn lại thế lực đều mười phần trung tâm, chủ yếu là nơi này đầy đủ công bằng, đãi ngộ bên trên càng là hậu đãi, so với bọn hắn trước đó tốt hơn nhiều lắm, đã đều như thế đối đãi bọn hắn. Vậy bọn hắn tự nhiên là chảy ra tương báo. Thê tử cái gì, chuyển dời đến phàm vực liền tốt, dạng này liền sẽ không lan đến gần, đến tại có năng lực, cả đám đều xảy ra chiến, rất nhanh, đông đảo tu luyện giả nhiệt tình, đều truyền tới mặc dù là có không tham chiến, nhưng số lượng này cực ít, ít đến đáng thương. Cơ bản có thể bỏ qua không tính, đại bộ phận đều là tham chiến, đến tại không tham chiến, đều là gần nhất mới gia nhập, nghe được muốn tham gia thần vực chiến. Lập tức liền muốn bỏ chạy, dù sao đối ngoại tuyên bố tham gia thần vực chiến, liền chờ tại LD cùng tất cả tam phẩm thần vực tuyên chiến, bọn hắn có thế không chạy sao? Nếu là cái nào tam phẩm thần vực công đánh tới, sớm diệt đi bọn hắn, vậy coi như bi kịch, tuy nhiên cái này một bộ phận rời đi không có bất kỳ tổn thất nào, vốn chính là vừa gia nhập không bao lâu, độ trung thành tự nhiên tương đối thấp, hồi báo trưởng lão, tam giới thần vực tình huống, tiến đến thủ vệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đều có chút nói không ra lời, tam giới thần vực hiện tại là tình huống gì, có phải hay không rất nhiều tu luyện giả đi rồi. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn một mặt nhận định biểu lộ, cảm thấy hướng đi khẳng định sẽ như chính mình suy nghĩ dạng này, không, không phải cơ bản đều không có đi, đi đều là gần đây vừa gia nhập, trước đó đều không hề rời đi, cả đám đều mười phần nhiệt tình, ủng hộ Thiên Vân vực chủ quyết định. Những thủ vệ này nghe được về sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có không ít còn phía dưới tiền đánh cược, cảm thấy đến tột cùng là chạy một nửa đâu, vẫn là chạy hơn phân nửa, ai ngờ đến cái thông sát, hoàn toàn không có chạy, cả đám đều đợi ở chỗ này, ủng hộ Dịch Thiên Vân quyết định, cái gì? Đông đảo trưởng lão mắt choáng váng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, các ngươi xác định là không hề rời đi, mà là một mực đợi ở chỗ này, xác định không hề rời đi, từng cái còn phi thường nhiệt tình cùng kích động. Nhìn trời mây vực chủ mười phần sùng bái, thủ vệ sắc mặt cổ quái, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân đến tột cùng có như thế nào mị lực, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, sủng ái cả đời đừng cản ta báo thù, quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Các trưởng lão ngồi yên trên ghế, trong mắt vẫn như cũ là không dám tin, ta đã nói, hắn đã tuyên bố ra, liền có lòng tin của mình. Lưu Ly vực chủ cười, tuy nhiên nội tâm vẫn là cảm thấy rất rung động, thật là đều không đi, phần này lực ngưng tụ. Thử hỏi cả cái thần vực, cơ bản không có loại này lực ngưng tụ, rất nhiều thế lực là từ tại cường đại, mới sẽ không rời đi nhất phẩm thần vực lấy trứng chọi đá tình huống dưới, còn không đi, cái này thật đúng là thái trung thành. Tuy nhiên phần này trung thành là xây dựng ở rất hơn kiện phía dưới, nếu như Dịch Thiên Vân không có hảo hảo đối đãi bọn hắn, cũng sớm đã chạy. Dịch Thiên Vân bên này, đang nghe tin tức về sau, lộ ra nụ cười nói, ta đã nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi. Thi Tuyết Vân đều bị chấn động đến, nàng tuy nhiên một mực quản lý nơi này, nhưng đối mặt loại chuyện này, nàng vẫn là cho rằng sẽ đi không ít ai biết không đi. Xem ra, Thiên Vân mị lực của ngươi quá lớn, triệt để khóa lại lòng của bọn hắn. Thi Tuyết Vân cười nói, không, là có trợ giúp của các ngươi, ta mới có thể có lòng tin như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, nói ra để Thi Tuyết Vân không biết rõ lời nói đến. Dịch Thiên Vân dám tin tưởng như vậy, chủ yếu là bọn hắn trung thành cực cao, chắc chắn sẽ không rời đi, điểm ấy đều là tại Thi Tuyết Vân quản lý dưới, mới có thể tạo ra được tới. Tỷ như thành lập điều như cái gì, các loại ban thưởng cái gì, đều là lấy Dịch Thiên Vân danh nghĩa, dạng này liền có thể để bọn hắn cảm ơn, từ đó đối Dịch Thiên Vân càng ngày càng trung thành. Thi Tuyết Vân các nàng xem không đến độ trung thành, Dịch Thiên Vân có thể nhìn ra được, bởi vậy mới sẽ như thế lòng tin, nếu không phải như thế, thật sự là hắn không dám vội vã tuyên bố ra, đến lúc đó chạy hơn phân nữa, vậy coi như là một tổn thất lớn. Tuy nhiên rất nhiều tình huống dưới, sẽ không dùng đến bọn hắn, nhưng thế lực cấu tạo, thiếu đi bọn hắn là không được, thật sao, chúng ta như vậy hữu dụng. Thi Tuyết Vân lắc lắc đầu, cảm thấy không quá tin tưởng, phi thường hữu dụng, về sau tam giới thần vực, liền dựa vào các ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười, trong lòng tràn ngập lòng tin, chỉ cần có nhóm người này tại, coi như đi đến Lý Thần Vực, như cũ có thể đứng vững gót chân. Chương 1394, chuẩn bị. Tam giới thần vực như thế ổn định, để Thi Tuyết Vân các nàng cũng không nghĩ tới qua, sẽ như thế ổn định. Một màn này càng là rung động một thanh Thiên Tuyền thần vực, để bọn hắn nhao nhao cảm thấy rung động, đồng thời, càng là cảm thấy mình bên này lực ngưng tụ thật sự là không đủ, đem so với hạ sai cách thật sự là quá lớn. Nhớ ngày đó nói muốn gia nhập nhất phẩm thần vực, hoặc là chuyển di thời điểm, một đoàn tu luyện giả nhao nhao rời đi, cái gì lực ngưng tụ, cùng tam giới thần vực bắt đầu so sánh đúng vậy thứ cặn bã. Luận tổng hợp thực lực mà nói, không thể phủ nhận nhị phẩm thần vực mạnh hơn một chút, nhưng là bây giờ hơi bắt đầu so sánh, cái kia chính là một đống cặn bã mạnh hơn tổng hợp mức độ, không có lực ngưng tụ, cái kia đều không phải là thuộc về mình, nói không chính xác sau một khắc, liền lại biến thành đệ tử người khác. Lấy về phần bọn hắn nhìn quen loại tình huống này, mới đem loại tình huống này thay vào thế lực khác bên trong, hiện tại trùng điệp bị đánh mặt, mà lại đánh cho còn không nhẹ. Trước đó còn từng chuyện mà nói khẳng định sẽ đi không ít, hiện tại xem ra, đều là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi. Tam giới thần vực muốn tham gia thần vực thời gian chiến tranh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, chuyện này hướng bốn phía thần vực khuếch tán ra, đồng thời càng là hướng hai tam phẩm thần vực bên kia cực tốc khuếch tán, rất nhanh nguyên vốn là có chút danh tiếng tam giới thần vực, lập tức danh khí liền nổ tung, chẳng qua là trào phúng như nước một dê thủy triều, một điểm ca ngợi từ đều không có, cơ bản cũng là những cái kia cảm thấy tam giới thần vực không biết lượng sức, hoặc là cảm thấy là lấy trứng chọi đá, lại hoặc là muốn tìm cái chết loại hình, không có bất kỳ cái gì thần vực xem trọng bọn hắn. Trước đó cùng Dịch Thiên Vân kết minh nhất phẩm thần vực, tức thì bị dọa đến nhao nhao tuyên cáo cùng tam giới thần vực thoát minh, đồng thời sẽ không tham gia thần vực chiến. Cái gì minh hữu, tại đối mặt nguy hiểm lúc, tự nhiên nhao nhao rời đi, điểm ấy Dịch Thiên Vân sẽ không đi trách cứ hắn nhóm, chỉ cần bọn hắn không đến xâm lấn, cái gì minh hữu cũng không đáng kể, dù sao đổi lại nhị phẩm thần vực, đều sẽ cùng mình thoát minh thần vực chiến, quá dọa người, nhất phẩm thần vực ngay cả pháo hôi tư cách đều chưa nói tới, còn thế nào tham gia. Tại kết minh tình huống dưới, bị tam phẩm thần vực ngộ nhận là một khối, vậy nhưng liền phiền toái Dịch Thiên Vân muốn chết, bọn hắn cũng không muốn chết. Tuy nhiên có một cái thần vực, ngược lại là không có thoát minh, đây chính là Thiên Dụ thần vực. Bọn hắn chẳng những không có thoát minh, ngược lại trước phái người tới nói chuyện, lần này Thiên Dụ vực chủ cùng Niệm Từ Vũ đều đích thân tới, bọn hắn người liên can tại sau khi đi vào, nhao nhao cung kính cúi đầu sói tính thủ tịch mất tâm chơi sủng, gặp qua Lưu Ly vực chủ, Thiên Vân vực chủ, Thiên Dụ vực chủ tự mình đến, vừa mới đến, đã nói lên mình ý đồ đến, hôm nay tới đây, liền là muốn kết minh, một khối tham dự thần vực chiến. Chúng ta sẽ chuyển di thế lực của mình, đều gia nhập tam giới thần vực, mong rằng có thể chứa đựng phía dưới chúng ta tới đệ tử. Thiên Dụ thần vực tư nguyên có hạn, có thế na di hành tinh đoán chừng liền một hai khỏa, đây là cực hạn, còn lại căn bản không có cách nào na di, tư nguyên quá kém, không có khả năng giống nhị phẩm thần vực như thế, có thế có mấy khỏa có thể na di tới. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lên trời, dụ vực chủ bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn là biết Thiên Tuyền thần vực, gia nhập tam giới thần vực về sau, đồng dạng muốn gia nhập tới, chúng ta nhưng là muốn tham gia thần vực chiến, các ngươi khẳng định muốn ở thời điểm này gia nhập vào. Dịch Thiên Vân lại hỏi thăm một lần, Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh không nói gì, chuyện nơi đây đều là Dịch Thiên Vân tới quản lý, bọn hắn là không có quyền nhúng tay. Đúng vậy, chính là cái này thời điểm gia nhập vào chúng ta hy vọng một khối tham gia thần vực chiến, tham gia trận này vinh dự chiến. Thiên Vũ vực chủ ánh mắt sáng rực nói, chúng ta tin tưởng, tam giới thần vực có thể thu được thắng lợi cuối cùng, ngươi đây là đang vuốt mông ngựa sao? Dịch Thiên Vân cười cười, lời nói này thật sự là êm tai. Ngay cả chính hắn cũng không dám nói, ngày này dụ vực chủ ngược lại là dám nói thế với, không, không có, Thiên Dụ vực chủ xấu hổ vô cùng, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có mấy phần vuốt mông ngựa ý tứ ở bên trong, đối diện với mấy cái này cường giả, hắn có thế không đập xuống ngựa cái rắm a, được rồi, đã ngươi có phần này quyết tâm, liền để cho các ngươi gia nhập các ngươi tranh thủ thời gian chuyển di thế lực tới, thời gian không nhiều lắm, Dịch Thiên Vân phất phất tay, không có nói gì nhiều, muốn gia nhập liền gia nhập. Hắn còn cầu còn không được đâu, trước đó còn dự định có phải hay không lôi kéo chút thần vực tới, hiện tại ngược lại tốt, Thiên Dụ thần vực chủ động gia nhập hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng loại tình huống này càng nhiều càng tốt. Rất nhanh Thiên Dụ vực chủ bọn hắn liền cáo lui rời đi, lập tức tiến về chuyển di thế lực. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh nói, nhưng thật ra là ta để bọn hắn gia nhập vào, bất quá bọn hắn nghe xong, cơ bản không hỏi lý do gì, lập tức gia nhập vào, Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, vì cái gì? Trời mới biết ta đã trải qua cái gì, không có vì cái gì, ta cảm thấy ngươi có thể thông qua thần vực chiến, cộng thêm vẫn cảm thấy Thiên Dụ thần vực trung thành tuyệt đối, để bọn hắn gia nhập vào, hơi hút chút nước, đề bạc phía dưới bọn hắn Thiên Dụ thần vực tình huống vẫn là có thể, tổng hợp thực lực cũng không tệ lắm, gia nhập vào vừa vặn có thể cường hóa phía dưới, Lưu Ly vực chủ vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Vân một trận kinh ngạc, trên dưới nhìn lấy nàng nói, ta làm sao đều không biết mình có thể thắng. Lưu Ly tỷ, ngươi phản cũng biết, một loại dự cảm mà thôi, dù sao đánh cược một keo, không có cái gì không tốt, ngươi nói không phải sao. Lưu Ly vực chủ mỉm cười, trực giác của nữ nhân là tương đương đáng sợ, nhất là tu vi cường hãn nữ cường nhân, chủ yếu vẫn là Lưu Ly vực chủ gặp quá nhiều kỳ tích, nói không chính xác lần này cũng có thể thành công đâu. Dù sao bọn hắn sớm liền không có đường lui, dứt khoát đánh cược một keo, tốt a, hy vọng chúng ta có thể thắng hạ, Dịch Thiên Vân cười cười, rất nhanh Thiên Dụ thần vực liền chuyển di tới, mang tới cường giả cũng không nhiều, nguyện ý tới gia nhập thủy chung là một số nhỏ, đối mặt thần vực chiến, đều là riêng phần mình chạy trốn, thật sự là rất thê thảm, duy chỉ có tam giới thần vực lực ngưng tụ một mực rất mạnh, cường đại đến để còn lại thần vực biết về sau, đều cảm thấy không bằng, tam phẩm thần vực sau khi biết, đều biểu thị cực kỳ khinh thường, liền xem như lực ngưng tụ mạnh lại như thế nào. Nhất phẩm thần vực đúng vậy, nhất phẩm thần vực, lực ngưng tụ mạnh hơn, không có lực lượng cường hãn, vậy cũng là rác rưởi. Đinh, thành công để nhất phẩm thần vực gia nhập mình thế lực, thu hoạch được 500 điểm áp suất điểm kinh nghiệm, 500 điểm áp suất độ thuần thục, đồng thời ta vì vực chủ tiến hành biên độ nhỏ tăng cường gấp 3 uy lực, chỉ gia tăng gấp 3 uy lực a. Dịch Thiên Vân nhíu nhíu mày đầu, xem ra phẩm cấp quá thấp, hiệu quả là sẽ giảm xuống cứ như vậy. Nếu là tam phẩm thần vực gia nhập mình lời nói nhưng mà không có khả năng có tam phẩm thần vực gia nhập mình, trừ phi tam giới thần vực là tam phẩm tầng thứ, bây giờ còn lại phía dưới đúng vậy chờ đợi thời gian đến, hơi chuẩn bị dưới, liền sẽ nghênh đón cái kia đáng sợ nhất thần vực chiến một khi bắt đầu, nhất định sinh linh đồ thán, nhưng đây cũng là mấy người tại hoán huyết thời kỳ, một lần nữa tẩy bài, để ngoại thần vực đến cái đại thanh tẩy, có khả năng một đoàn tam phẩm thế lực không có. Cũng có thể là nhị phẩm thần vực cũng bị mất không ít, có thể còn sống sót thần vực, đều là bên thắng. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1395, lôi kéo. Có thể còn sống sót đều là bên thắng. Đây cũng không phải là nói lung tung, nếu là nhị phẩm thần vực hoặc là tam phẩm thần vực mảng lớn thế lực bị diệt, như vậy nhất phẩm thần vực liền có thể chuyển di đi qua, đổi được tốt hơn trong khu vực tu luyện. Đây quả thực mấy người tại đạt được thắng lợi, thu hoạch được một số lớn lợi ích, còn có thể hưởng thụ được nhị phẩm thần vực các loại tư nguyên, có tu luyện tràn chỗ sẽ không bị phá hư, càng là có sẵn. Loại tình huống này trước kia thần vực chiến, liền từng có ghi chép vận khí hơi tốt,

nếu là nhất định có thể đi lên liên thủ liền không nói, mấu chốt là cơ hội sợ là rất xa vời. Sứ giả nụ cười cứng đờ, chợt nói bổ sung, chúng ta thế nhưng là vạn thiên thần vực, ta biết tam giới thần vực thực lực không tệ, nhưng ở thần vực chiến bên trong, cần chính là tổng hợp lực lượng. Điểm ấy chúng ta vạn thiên thần vực, liền có thể tạo được rất tốt tác dụng bảo vệ, không cần, chúng ta cũng sớm đã quyết định tốt là như thế này, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào nếu như các ngươi dự định gia nhập vào, ta vẫn là vô cùng hoan nghênh, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, liền thật không cân nhắc về. Phải biết hiện tại bên ngoài truyền đi xôn xao, đều nói các ngươi cùng chúng ta có quan hệ, đều dựa vào chúng ta bảo hộ, mới có thể duy trì dạng này nếu là chúng ta đối ngoại tuyên bố, các ngươi cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, kết quả kia có thể tưởng tượng được, sứ giả cảm thấy phi thường bất mãn, một cái nhất phẩm thần vực đúng là kiêu ngạo như vậy, không nguyện ý gia nhập bọn hắn, thật sự là không biết điều, vậy được, tùy cho các ngươi đối ngoại tuyên bố, ta không có chút nào chú ý, Dịch Thiên Vân không quan trọng nhún vai, điểm ấy hắn một điểm cũng không đáng kể, sứ giả lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ quyết tuyệt đến như thế quả quyết, đem hắn đều dọa sợ, cốt a, sứ giả chỉ có thể từ bỏ, Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể thành thành thật thật trở về cùng vực chủ bọn hắn nói một tiếng, bên này cự tuyệt thỉnh cầu, không gia nhập vạn thiên thần vực, chợt sứ giả liền rời đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cười nhạt nói, mời chào a, ta có thể cầm phía dưới cái này chiến cục, vì sao muốn gia nhập thế lực khác? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, những thế lực này tự cho là vô địch, huống hồ gia nhập bọn hắn mà nói, mình cái này danh xưng liền phế bỏ, hắn cũng không hy vọng dạng này. Chương 1396, cái gì gọi là khí vận? Vạn Thiên Thần Vực sứ giả mang theo tin tức trở về lúc, lập tức để đông đảo trưởng lão tức giận không thôi. Cái này tam giới thần vực quá phách lối, vậy mà cự tuyệt chúng ta mời. Bọn hắn từng cái tức giận bất bình, cảm thấy tam giới thần vực quá mức tại phách lối, một cái nhất phẩm thần vực, tại trước mặt bọn hắn phách lối thứ gì, cự tuyệt lại như thế nào, các ngươi có thể làm những gì? Vạn thiên vực chủ nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, bọn hắn lập tức một trận nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì mới tốt, thật là cự tuyệt về sau, bọn hắn lại có thể làm những gì? Chẳng lẽ phái ra một đám người đi diệt đi tam giới thần vực, cái này đương nhiên là chuyện không thể nào, Thánh Phong thần vực đều phái ra một đoàn cường giả ra ngoài, đều không có chút nào tin tức, đổi lại bọn họ cưỡng ép tấn công, coi như thắng, như vậy bọn hắn bên này đều sẽ có thương vong, đây cũng không phải là bọn hắn muốn gặp được sự tình, không thể làm những gì đi, vậy thì ngoan ngoãn chờ đợi ở đây, chuẩn bị cẩn thận thần vực chiến. Vạn Thiên thần vực ánh mắt lạnh như băng nói, đến lúc đó quét ngang hết thảy ngăn cản tại chúng ta trước mặt thế lực, vô luận là Thánh Phong thần vực, vẫn là Tam giới thần vực, toàn diện diệt trừ. Vâng, bọn hắn không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, hết thảy lực lượng lưu đến lúc đó bạo phát, mới chính thức có giá trị, cho dù là hy sinh, tại thời điểm này hy sinh mới có giá trị, hiện tại hy sinh, cái kia chính là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Thời gian cấp tốc trôi qua, hết thảy đều bình an vô sự, chí ít Tam giới thần vực một điểm phiền phức đều không có. Hoàn toàn không có thần vực tìm bọn họ để gây sự, hết thảy đều dựa theo trước đó bố cục tiến hành. Dịch Thiên Vân hết sức chuyên chú địa luyện đan, luyện chế số lớn đan dược, cộng thêm cường hóa các đại hành tinh thần ấn, đồng thời đây cũng là một loại tu hành, muốn hung hăng trùng kích phía dưới linh hồn cường độ, tăng lên tới thiên tôn cấp bậc, hắn cũng không muốn tu vi đi lên, linh hồn cường độ vẫn như cũ là nguyên địa một vê bất động, vậy coi như là tương đương chuyện phiền phức. Đảo mắt giữa, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thời gian cấp tốc đi qua, càng ngày càng tới gần thần vực chiến thời gian, từng cái cường giả tinh thần đều căng cứng, cơ hồ có thể nói tất cả thần vực đều căng cứng thần kinh, chờ đợi lấy thần vực chiến bắt đầu. Tam phẩm thần vực khẩn trương lệnh bài hạch tâm xuất hiện địa phương, nhất nhị phẩm thần vực đồng dạng lo lắng lệnh bài hạch tâm xuất hiện địa phương, khác nhau tại tam phẩm thần vực lo lắng lệnh bài hạch tâm khoảng cách quá xa, không có cách nào cướp đoạt đến, nhất phẩm thần vực lo lắng hạch tâm khoảng cách quá gần, đến lúc đó chịu ảnh hưởng. Nhanh, ta vợ là tổng tài. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn đồng dạng có một loại dự cảm, lệnh bài này hạch tâm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, chỉ là sẽ xuất hiện ở nơi nào, vậy thì không phải là rất rõ ràng. Tuy nhiên vô luận xuất hiện tại cái gì khu vực, hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt tới tay. Bởi vì trong đoạn thời gian này, hắn cũng không phải một mực đợi ở chỗ này, mà là tiến về các đại thần vực phụ cận làm phía dưới truyền tống tọa độ, dạng này trực tiếp liền có thể truyền tống đi qua, dễ dàng liền có thể cướp đoạt đến. Hư hư hư, Bỗng nhiên giữa trong hư không toát ra một đống thân ảnh đến, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, chính là nhìn thấy một đám người phá vỡ hư không mà đến, để hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bên trên lưu ly vực chủ bọn người, ánh mắt lẫm liệt, giáng lâm đám người này tu vi đều rất mạnh, trong đó có ba cái truyền tới khí tức, để bọn hắn đều khó mà hô hấp, không cần khẩn trương, bọn họ đều là sư huynh của ta, Dịch Thiên Vân cười cười, sư huynh. Bọn hắn khẽ giật mình, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có sư huynh đến giúp đỡ, chỉ là nghe nói qua Dịch Thiên Vân, đến lúc đó sẽ có cường giả hỗ trợ, không nghĩ tới lại là sư huynh của hắn, ba vị thiên tôn cấp những sư huynh khác, cái này các loại tình huống để bọn hắn cảm thấy mấy phần rung động chợt nghĩ đến Dịch Thiên Vân có thể đột phá nhanh như vậy, có phải hay không cùng cái này sư môn có quan hệ, phá vỡ hư không tới tu luyện giả, chính là cái kia ba vị sư huynh từ tại chuẩn bị đến thần vực chiến. Bọn hắn tự nhiên sẽ căn cứ trước đó hứa hẹn, cấp tốc đi tới nơi này bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu sư đệ, chúng ta qua đến giúp đỡ, đây đều là các đồ đệ của ta, toàn bộ gọi qua trợ thủ. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cười một tiếng, mang tới còn có một nhóm lớn thần quân, mỗi cái nhìn đều cực kỳ bất phàm, đa tạ ba vị sư huynh hỗ trợ. Dịch Thiên Vân chắp tay cảm kích nói, khách khí cái gì đâu, trước đó đều ước định cẩn thận, Kiếm Tư Thiên Tôn vẫn như cũ nhất thiện đàm. Đến tại nó hai vị sư huynh của hắn, đều là cười cười, không có nói gì nhiều. Bất kể như thế nào, ba vị sư huynh có thế qua đến giúp đỡ, vẫn là vô cùng cảm kích. Dịch Thiên Vân cười nói, lúc này Lực Thiên Thiên Tôn đứng ra, nghiêm túc nói, thời gian còn có hai ngày sau đó, lệnh bài hạch tâm nhất định xuất hiện hiện tại vấn đề tại, sẽ xuất hiện tại khu vực nào, cái này đúng vậy vấn đề lớn nhất dựa theo thường ngày tình huống, đều sẽ xuất hiện tại tam phẩm thần vực phụ cận. Cơ bản sẽ không xuất hiện tại nhất phẩm thần vực phụ cận, mang ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền chỗ đang bị động tình huống nếu không, ngươi bây giờ tiến về nhị phẩm thần vực, hoặc là tam phẩm thần vực trong khu vực, chờ đợi lấy. Kiều Thê đột kích đạp đổ thủ tịch đại nhân, bọn hắn thời gian đã chuẩn xác đến thiên số, chỉ là phương vị cũng không phải rất rõ ràng, hết thảy đều nhìn khí vận, ai khí vận mạnh, liền sẽ khoảng cách tương đối gần một điểm tam phẩm thần vực thế lực, khí vận đều rất mạnh. Tự nhiên sẽ tương đối gần bọn hắn, tiến về tam phẩm thần vực, hoặc là nhất phẩm thần vực, cái này ngược lại là không có có cần gì phải, Dịch Thiên Vân tự tin cười nói, so với khí vận, ta sẽ không thua bất kỳ người nào, Dịch Thiên Vân lần này tự tin, để bọn hắn lập tức cảm thấy bó tay rồi, có thể hay không đừng tự tin như vậy. Không thể phủ nhận, Dịch Thiên Vân khí vận chắc chắn sẽ không kém, thế nhưng là so với người ta cả cái thần vực, vậy thì cách biệt quá xa, khụ khụ. Đã tiểu sư đệ có như vậy tự tin, cái kia cứ đợi ở chỗ này a. Kiếm Tư Thiên Tôn vừa cười vừa nói, dù sao thời gian có tầm một tháng cướp đoạt thời gian, liền nhìn tiểu sư đệ bản sự, dù sao bọn hắn đúng vậy đợi ở chỗ này, nếu là Dịch Thiên Vân không có cướp đoạt đến, cái kia không có cách, chỉ có thể nói mấy người lần tiếp theo thần vực chiến, trên lý luận bọn hắn là không muốn để cho Dịch Thiên Vân tham gia thần vực chiến, thế nhưng là Dịch Thiên Vân đều cố chấp như thế, chỉ có thể mặc cho hắn làm ẩu. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, hắn có thế có như vậy tự tin, cũng không phải nói lung tung, theo thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời, lệnh bài hạch tâm xuất hiện lúc, lập tức sẽ xuất hiện tình huống đến lúc đó sẽ cảm ứng được tại cái gì khu vực, bởi vậy bọn hắn đều đợi ở bên ngoài, nhìn lấy phía ngoài hư không, rất nhanh thời gian cũng nhanh muốn tới hai ngày, nói là hai ngày nhất định là hai ngày, càng đến gần thời gian, lòng của bọn hắn càng là khẩn trương lên, vào lúc này, Dịch Thiên Vân mỉm cười, đồng thời mở ra may mắn quang hoàng, cường đại vô cùng may mắn quang hoàng mở ra về sau, vốn là kinh người nhân phẩm giá trị, trực tiếp tiến hành điên cuồng chồng cộng vào, cả người mặt ngoài đều nổi lên quang mang nhàn nhạt đến, ông, sau một lát, hư không trung lập tức xuất hiện một mảng lớn quang mang, theo sát lấy một khối lệnh bài hạch tâm xuất hiện ở trên không bên trong, lộ ra 10 phần lóa mắt, một đám người mắt choáng váng, đi cái rắm hai tam phẩm thần vực, lệnh bài hạch tâm liền xuất hiện ở trên không. Chương 1397, tại sao lại là cái thế lực này? Ai cũng không nghĩ tới lệnh bài hạch tâm, liền ra hiện tại bọn hắn ngay phía trên, chỗ nào còn cần đi cái gì nhị phẩm thần vực, hoặc là tam phẩm thần vực thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên loại tình huống này, để bọn hắn bộ mặt co lại, cảm thấy 10 phần quái dị nhất là nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân cái kia phiên tự tin, bọn hắn còn tưởng rằng là Dịch Thiên Vân qua vu tự tin, hoặc là tự mình an ủi cái gì. Mới sẽ nói như vậy, ai biết lệnh bài hạch tâm trực tiếp xuất hiện ở đây, thật đúng là không cần lo lắng, lão thiên, Cái gì cẩu thí khí vận, hết thảy đều là đánh rắm, đây mới là nghịch thiên nhất. Thiên Vân vực chủ, ngươi có phải hay không suy tính ra, lệnh bài kia hạch tâm liền xuất hiện ở đây, mới có thể chiếm lĩnh hỗn loạn thần vực, sau đó ở chỗ này chờ đợi. Tiểu sư đệ, bọn hắn nói không sai, chẳng lẽ ngươi thật suy tính ra rồi? Bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng, đều bị trước mắt một màn này cho rung động đến, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể thôi toán ra còn bao lâu, tuyệt đối không có cách nào suy tính ra lệnh bài hạch tâm xuất hiện ở nơi nào, đừng nói là bọn hắn, liền xem như cuồng cuộn thiên tôn, đều không cách nào suy tính ra. Không, đây là khí vận vấn đề. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, lập tức thả người bay đi lên, đưa tay hướng lệnh bài này hạch tâm bên trên một trảo, liền nhẹ nhõm rơi vào trong tay của hắn, theo sát lấy một vệt thần quang hàn lâm xuống, bao phủ hắn thân thể, chờ tại bắt hắn cho khóa chặt lại. Không ai không biết, không người không hay, đây chính là lệnh bài hạch tâm a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy lệnh bài trong tay hạch tâm, kỳ thực đúng vậy, một khối thoạt nhìn phi thường phổ thông lệnh bài, bên trong ẩn chứa một cổ đặc thù năng lượng. Dịch Thiên Vân không biết là năng lượng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cực kỳ khủng bố, thậm chí so thiên tôn lực lượng đều cao cấp hơn bên trên một đại tầng thứ. Mặc kệ đây là cái gì năng lượng, chỉ cần biết cái đồ chơi này có thế dẫn hắn tiến về một cái đặc thù hoàn cảnh là được rồi. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức muốn mang theo lệnh bài hạch tâm chuyển dời đến mặt khác thần vực bên trong, hoặc là vắng vẻ phàm vực bên trong lúc, chợt phát hiện mình căn bản không có cách nào truyền tống, không có cách nào truyền tống. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, xem ra cái đồ chơi này lực lượng quá mạnh, hoàn toàn khóa chặt lại hắn, không thể thông qua truyền tống rời đi nơi này, chỉ có thể thông qua phi hành. Hắn bố trí nhiều như vậy truyền tống tiêu chí, không riêng gì vì có thế bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lấy lệnh bài hạch tâm bên ngoài, vả lại đúng vậy có thế cấp tốc chạy trốn. Hiện tại lệnh bài hạch tâm nhẹ nhõm nắm bắt tới tay, vẫn là dựa vào may mắn quang hoàng, hắn chẳng qua là cảm thấy có rất lớn cơ hội mà thôi, cũng không phải là cho rằng tuyệt đối sẽ xuất hiện ở phía trên. Nếu là thật có thế xuất hiện tại phụ cận, hắn đồng dạng muốn lợi dụng truyền tống thần thạch bốn phía thoát đi, ít nhất phải rời đi phiến khu vực này, mà không phải đem chủ chiến trường thiết lập ở nơi này, đến lúc đó hắn liền sẽ một người đối mặt thiên quân vạn mã. Tuy nhiên đây mới là hắn cần kết quả. Ba vị sư huynh, ta rời khỏi nơi này trước, nơi này liền giao cho các ngươi. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo, quay người liền hướng mặt ngoài cấp tốc phi thân đi ra. Ba vị sư huynh sửng sốt dưới, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ không đi, liền sẽ đợi ở chỗ này. Hiện tại xem ra, Dịch Thiên Vân là muốn đơn độc đối mặt một đám cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không có đi ngăn cản thứ gì, đã mình sư đệ dạng này, vậy bọn hắn liền sẽ không nhúng tay. Phải nói, bọn hắn sẽ chỉ thủ hộ nơi này, sẽ không nhúng tay sự tình khác. Khí vận a, cái này khí vận thật sự là nghịch thiên a. Bọn hắn dao động đầu cười khổ, vô luận có phải hay không suy tính ra, hoặc là khí vận, hai loại đều là nghịch thiên hiệu quả, ít nhất là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cho rằng còn phải đi qua dừng lại cướp đoạt, hiện tại xem ra chỗ nào cần cướp đoạt, trực tiếp biến thành thủ đánh. Dịch Thiên Vân lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng nhanh rời đi tam giới thần vực, chỉ là hắn vô luận đi nơi nào, cái kia đạo thần quang đều bao phủ lại mình, dính sát hắn, một khắc đều không hề rời đi. Tại hắn rời đi tam giới thần vực về sau, tam giới thần vực đồng dạng bị thần quang cho bao phủ lại, đại biểu cho thế lực của hắn, đồng dạng bị nhốt chặt, chủ lực khẳng định sẽ bị hấp dẫn ra đi, hy vọng tam giới thần vực sẽ ít thụ điểm công kích. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén, thần vực chiến cuối cùng chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, còn lại tam phẩm thần vực căng cứng thần kinh, đồng thời nhìn thấy một vệt thần quang hàn lâm xuống lúc, cả đám đều trợn tròn mắt. Lệnh bài hạch tâm giáng lâm địa phương lại là nhất phẩm thần vực, đây là bọn hắn không sở hữu thôi toán đến, cả đám đều không dựa vào ngoại lực, vì chính là để cho mình khí vận bảo trì không giảm, đồng thời có đại cơ hội xuất hiện tại mình phụ cận. Hiện tại xem ra, cách mình 10 phần xa xôi, vẫn là nhất phẩm thần vực khu vực, liền xem như thiên tôn cấp bậc xé rách không gian đi qua, đều cần một đoạn thời gian ác mới được. Cả hai khoảng thời gian cách quá xa, thiên tôn còn có thể nhanh một chút, thần quân cấp bậc trong vòng, liền cần hoa rất nhiều thời gian. Bất kể như thế nào, bọn hắn lập tức liền xông hướng mặt ngoài đi, từng đống cường giả như là phi tuôn ra đi ra ong mật giống như, từng cái rời đi mình tổ ong. Tại khoảng cách tam giới thần vực tương đối gần thần vực, cái kia chính là bị sợ quá khóc lệnh bài hạch tâm, vậy mà xuất hiện tại tam giới thần vực bên trong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lệnh bài hạch tâm xuất hiện tại tam giới thần vực bên trong? Cái này, đây là suy tính ra sao? Bọn hắn cả đám đều không biết nói cái gì mới tốt, hết thảy đều thật trùng hợp, hỗn loạn thần vực vừa vặn bị chiếm, đi theo lệnh bài hạch tâm liền xuất hiện ở đây, hết thảy đều là khóa chặt nơi này. Theo bọn hắn nghĩ, thật sự là bị suy tính ra, bất quá bọn hắn hiện tại vội vội vàng vàng phòng thủ, hoặc là trốn đi rất nhanh nơi này liền sẽ biến thành chiến trường. Ai có thể nghĩ tới lệnh bài hạch tâm liền xuất hiện ở bên cạnh, mà Dịch Thiên Vân liền không ngừng hướng phàm vực khu vực bay đi, tại thần vực bên trong đợi một tháng thời gian, như vậy đổi lại phàm vực bên trong, liền chỉ cần đợi 6 ngày, liền có thể mấy người tại thần vực một tháng thời gian. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền đã thành công bay khỏi mở nhất phẩm thần vực, giết vào phàm vực bên trong rời đi thần vực lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy thời gian cấp tốc trôi qua, tuy nhiên lệnh bài hạch tâm bên trên tốc độ thời gian trôi qua, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra là ta nghĩ quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, chút người này nhà cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, không có khả năng nhanh hơn độ, Dịch Thiên Vân cười cười, tuy nhiên điểm ấy không quan trọng, dù sao hắn lúc đầu ý tứ, chính là muốn xa cách mình thần vực, đem chiến hỏa dẫn tới một cái vắng vẻ khu vực, không biết trước hết nhất đến tới nơi này, lại là cái nào cái thần vực đâu. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, trong nội tâm tràn ngập chiến ý, hắn chuẩn bị phải đối mặt, đúng vậy toàn bộ ngoại thần vực chiến lực mạnh nhất, đến tột cùng cái này chiến lực mạnh nhất, có thể đạt tới cái gì tầng thứ, vậy thì nhìn chờ một lát, hắn lấy ra cái kia tinh thần thần thương, gấp nắm trong tay, cứ như vậy trôi nổi trong hư không, chờ đợi lấy đối thủ đến, tại hắn chờ đợi kỳ giữa, số lớn cường giả cấp tốc đuổi tới bên này, phát hiện chiếm lấy lệnh bài thần vực, lại là tam giới thần vực lúc, cả đám đều trợn tròn mắt, bọn hắn biết là phiến khu vực này, nhưng cũng không biết là cái nào cái thần vực, chờ bọn họ chạy tới lúc, thấy là tam giới thần vực về sau, trong lòng đều toát ra một cái suy nghĩ tại sao lại là cái thế lực này, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1398, mình giúp đỡ chính mình. Tam giới thần vực gần nhất danh tiếng đặc biệt lửa, tuy nhiên rất nhiều thần vực đều không coi hắn là đối nghịch tay, chỉ có thể làm một cái có chút tiềm lực đối thủ. Ai biết hiện tại lệnh bài hạch tâm, cũng là bị cái này tam giới thần vực ưu tiên lấy được, thật là làm cho bọn hắn mắt trợn tròn, tam phẩm thần vực đề phòng lẫn nhau đem khẩn trương, đến sau cùng mới phát hiện là bị những người khác đoạt đi, cảm giác hết thảy đều toi công bận rộn giống như. Đáng chết, lại bị cái khu nhất phẩm thần vực đoạt đi. Hiện tại cầm lệnh bài chạy tới phàm vực bên kia, trước hết nhất giết tới tự nhiên là tương đối cường lực Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực, căn bản là đồng thời giết tới, hai đại cựu địch cùng nhìn nhau, lẫn nhau giữa ánh mắt bên trong, đều tràn ngập nồng đậm sát ý, chỉ là hiện tại lệnh bài hạch tâm, không trong tay bọn hắn, coi như sát ý ngút trời, đều không cách nào giết hiện tại càng không tại tam giới thần vực bên trong. Ánh mắt của bọn hắn chỉ có thể chuyển dời đến lệnh bài chỗ trong khu vực phàm vực, từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh, liếc mắt nhìn nhau về sau, nhao nhao xông hướng phàm vực. Đã lệnh bài hạch tâm không ở nơi này, vậy bọn hắn liền không cần đợi ở chỗ này, mà là thẳng hướng Dịch Thiên Vân bên này. Lệnh bài hạch tâm mới là trọng điểm, diệt đi kỳ thế lực, cũng sẽ không đạt được nửa điểm lệnh bài hạch tâm. Bởi vậy từng cái cấp tốc giết tới vực chủ, tiếp theo cấp tốc thẳng hướng Dịch Thiên Vân chỗ trong khu vực. Hoàn toàn không có dừng lại, theo lý mà nói, chỉ cần cầm tới lệnh bài hạch tâm, tốt nhất tránh né khu vực, liền là trong địa bàn của mình, nếu là trốn cách khu vực của mình, ở bên ngoài đợi, vậy coi như là kẻ ngu hành vi, dù sao chỉ muốn kiên trì qua một tháng thời gian, hết thảy đều sẽ bị phán định thành công, bởi vậy tổn thất cái gì, đều là rất bình thường tình huống. Dịch Thiên Vân lại là rời đi mình thần vực, cái này liền lộ ra 10 phần lỗ mãn, theo bọn hắn nghĩ là cực kỳ vô não hành vi. Chỉ cần đổi lại bọn hắn mà nói, lập tức liền tránh về trong địa bàn của mình tử thủ, chỉ cần có người xâm nhập, hết thảy giết không tha. Rất nhanh thiên quân vạn mã đều phóng tới Dịch Thiên Vân bên này, Dịch Thiên Vân thì là quan sát đến phiến khu vực này tình huống, hắn phóng xuất ra không ít sủng vật ở nơi đó, có thể làm tai mắt nhìn chằm chằm, từ tại khoảng cách cũng không xa, bởi vậy đều có thể truyền đạt tin tức tới, cho hắn biết tình huống bên kia như thế nào, còn tốt, đều không có đưa tay công kích về phía tam giới thần vực. Mà là hướng hắn bên này, đều đến đây a. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, người mặc một bộ đen nhánh khải giáp, đây là Tà Thiên Quân sáo trang, trong tay càng là nắm chặt tinh thần thần thương, phía trên thần ấn lóe ra, hết thảy sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Không qua bao lâu, trước hết nhất xé rách không gian giết tới, chính là Thánh Phong thần vực vực chủ, theo sát phía sau đúng vậy Vạn Thiên thần vực vực chủ, hai đại mạnh nhất vực chủ, tu vi đều như thế, đều ở chính giữa vị Thiên Tôn hậu kỳ tu vi. kém một chút liền vọt tới thượng vị thiên tôn. Thượng vị thiên tôn cũng không phải tốt như vậy đột phá, có thể trở thành trung vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, cũng đã là tương đương nghịch thiên nhất là bên ngoài thần vực trong khu vực, vậy thì thuộc tại đỉnh tiêm mức độ. Hưu, vạn thiên vực chủ vừa mới xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, lập tức thẳng hướng Dịch Thiên Vân bên này, trong tay thoáng hiện từng đạo lãnh quang, tử quan sát kỹ, đúng là móng vuốt hình vũ khí, sẽ rất ít có tu luyện giả dùng móng vuốt hình vũ khí, hơn nữa còn là thiên tôn linh bảo cấp bậc, để Dịch Thiên Vân cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Bất quá hắn đã không có thời gian kinh ngạc, lập tức liền bộc phát ra điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra lực lượng mạnh nhất, để ngăn cản vạn thiên vực chủ công kích. Vạn thiên vực chủ sức mạnh bùng lên, trực tiếp tăng vọt đến cực hạn, từ tại phàm vực không gian tương đối yếu ớt, trên đường đi xé rách hư không tới, hết thảy đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, đem lệnh bài hạch tâm cho ta. Vạn thiên vực chủ trong hai con ngươi lóe ra lãnh quang, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bên này xé rách tới, thí thiên thần quyết thủy hỏa súng revolver. Thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính song trọng điệp gia dưới, vốn là nhìn như bài xích thuộc tính, trực tiếp dung hợp tại một khối, từ đó tại tinh thần thần thương bên trong dẫn bạo ra lực lượng mạnh hơn đến điệp gia ở trong đó, còn có càng bá đạo hơn long thần huyết mạch lực lượng, trùng điệp nhất thương quốc tới, chấn toái hư không, oanh, hai người đơn giản qua một chiêu, trực tiếp nổ tung ra một mảng lớn hư để trống, chợt hai người nhao nhao bị bức lui, đúng là miễn cưỡng đánh cái ngang tay, không hổ là vạn thiên vực chủ. Lực lượng thật đúng là đủ mạnh, Dịch Thiên Vân cảm giác hai tay hơi tê tê, đối thủ đúng vậy dùng cái móng vuốt, hung hăng tróc xuống về sau, hắn tinh thần thần thương bên trên thêm ra mấy đạo thật sâu dấu vết đến, quả nhiên thiên đạo cấp vũ khí, so với thiên tôn linh bảo phải kém hơn rất nhiều, cứng đối cứng lời nói tuyệt đối ăn thiệt thòi, lúc này hắn đồng dạng nhận biết đến, mình cùng trung vị thiên tôn vẫn là chênh lệch không ít, toàn lực bạo phát phía dưới, miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Cũng đủ để biết đối phương cỡ nào kinh người, chủ yếu là vạn thiên vực chủ lập tức liền bộc phát ra đại bộ phận lực lượng đến, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng không giống như trước đó, nhìn thấy Dịch Thiên Vân là thần quân tầng thứ, liền sẽ ít bạo phát đi ra một điểm lực lượng, vạn thiên vực chủ nhưng không có làm như thế, trực tiếp liền bộc phát ra cực hạn lực lượng đến, muốn một chiêu miểu sát Dịch Thiên Vân, sau đó chiếm lấy lệnh bài hạch tâm ai biết cũng không thành công, ngược lại bị chấn bay trở về. Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần giật mình, đối phương càng là cực kỳ chấn động vạn thiên vực chủ vốn chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, chớp nhoáng giết chết Dịch Thiên Vân, cướp đi lệnh bài hạch tâm, để tránh phát sinh sự tình khác, ai ngờ coi là nhất định có thể đoạt tới sự tình, cũng là bị cái thần quân cho ngăn cản trở về, một cái thần quân, làm sao lại mạnh như thế? Vạn thiên vực chủ nội tâm cảm thấy 10 phần rung động, hắn còn tưởng rằng là một tên vận khí rất tốt thần quân, vừa lúc nhặt được lệnh bài này hạch tâm. Hiện tại xem ra là hắn sai, bên cạnh Thánh Phong vực chủ đồng dạng là trợn tròn mắt, xoay đầu nhìn về phía vạn thiên vực chủ kinh ngạc nói, các ngươi không phải một khối sao, ai cùng hắn một khối rồi. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có cùng tam giới thần vực liên thủ, tam giới thần vực căn bản cũng không phải là chúng ta ở sau lưng ủng hộ. Vạn thiên vực chủ đều muốn bị tức nổ tung, hiện đang lớn tiếng hống, hung hăng phản bác Thánh Phong vực chủ lời nói, nhưng không phải là các ngươi ủng hộ lời nói. Sẽ là ai ủng hộ bọn hắn? Thánh Phong vực chủ không A6 có từ trong được ra vạn thiên vực chủ đang nói láo, mang ý nghĩa đây là chuyện thật. Nói như vậy, hắn phái đi ra nhiều ngày như vậy tôn, chẳng phải là chết tại một cái không biết thế lực trong tay. Hoặc là nói, chết ở trước mắt vị này quỷ dị thần quân trong tay. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vạn thiên vực chủ khí cấp bại phôi nói, hỏi ta a. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh cười nói, ta có thể trả lời các ngươi. Vậy ngươi là ai ủng hộ? Vạn thiên vực chủ đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên, chính là ta giúp đỡ chính mình, có vấn đề. Dịch Thiên Vân trả lời ra một cái làm cho người cảm thấy thổ huyết lời nói đến, cái này cùng không nói có khác nhau. Nhưng sự thật đúng vậy như thế, cùng nhau đi tới, đều là chính hắn một đường vượt qua tới, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, đều là như thế. Chương 1399, đáng sợ tốc độ. Đùa nghịch chúng ta. Vạn thiên vực chủ cùng Thánh Phong vực chủ hai đại vực chủ, trực tiếp liền bạo giận lên, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhao nhao đánh tới, từng cái hư không khoát tay, tự thân thiên tôn linh bảo đều bạo phát đi ra, toàn diện đều là hai kiện thiên tôn linh bảo, một kiện hạ phẩm thiên tôn linh bảo, một chuyện khác trung phẩm thiên tôn linh bảo, đều là cố định tuy nhiên uy lực bên trên liền hoàn toàn khác biệt, đều có thể đem lực lượng của bọn hắn phát huy đến cực hạn, Thánh Phong vực chủ thiên tôn linh bảo cực kỳ thô bạo. Đúng vậy một tòa nho nhỏ thánh phong, hướng Dịch Thiên Vân bên này ném một cái tới nho nhỏ thánh phong, lập tức hóa thành to lớn vô cùng thánh phong, tựa như một quả cự đại hành tinh, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bên này nện xuống tới, rầm rầm rầm, từng tầng hư không bị cái này cự đại thánh phong chỗ chấn vỡ, đi theo chấn đến Dịch Thiên Vân bên này, muốn bắt hắn cho từng tầng cho nghiền thành mảnh vỡ. Cái này vẻn vẹn hạ phẩm thiên tôn uy lực của Linh Bảo, trong tay hắn lại là bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây chính là tu vi cường đại khác nhau, liền xem như hạ vị thiên tôn Linh Bảo, như cũ có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Vạn Thiên Vực chủ đồng dạng hướng bên này đánh tới, bất quá hắn vẫn như cũ là thuộc tại loại kia cận chiến hình hình thức, một món khác thiên tôn Linh Bảo, đúng là một kiện cánh, trang bị ở trên người về sau, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang hướng bên này phá vỡ hư không tới, chớp mắt giữa liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, quả là nhanh đến không thể lại nhanh, cái này tốc độ trực tiếp miễu sát Dịch Thiên Vân trước đó tốc độ, có thể nói còn dẫn trước một mảng lớn, đây chính là tại tự thân tu vi cường đại bên trên, còn trang bị bên trên nghịch thiên bảo vật hiệu quả cực tốc trùng kích, nhanh, thật sự là quá nhanh, Dịch Thiên Vân con mắt đều không đuổi kịp. Hắn lần đầu tiên gặp qua nhanh như vậy tốc độ, kỳ thực sát thần thiên tôn đồng dạng có thể bộc phát ra kinh người tốc độ, làm sao lực lượng bị áp chế, cộng thêm bị thương nặng, để hắn căn bản không có chân chính lãnh hội qua, trung vị thiên tôn cường đại tính, đến tại thượng vị thiên tôn cấp bậc, càng thêm không cần nói nhiều, hoàn toàn chưa từng cảm thụ, thăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân lục tầng, lại tăng cấp, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân thất tầng, một hơi thăng liền hai cấp, tăng lên điên cuồng cơ sở của mình thuộc tính, khí thế lập tức tăng lên tới hoàn toàn mới cao phong. Lúc này hắn nhìn thấy tốc độ, vẫn như cũ là một đạo tàn ảnh, đây là hắn bộc phát ra côn bằng huyết mạch hiệu quả dưới, vẫn như cũ là không có cách nào cùng đối phương đánh đồng, vẫn kém hơn một mảng lớn. Thí thiên thần quyết huyễn thổ lưu chuyển, huyễn kim lực cùng thổ thuộc tính lực lượng, trực tiếp dung hợp tại một khối. Tại thân thể của hắn bốn phía hình thành dày dày vô cùng phòng ngự, đã không có cách nào chạy trốn hoặc là tránh né, vậy dứt khoát trước hết phòng ngự một lần, phốc thử, kiên cố vô cùng phòng ngự, bị sắc bén móng vuốt đâm xuyên, bén nhọn móng vuốt giống như là đâm xuyên một lớp giấy giống như, nhẹ nhõm sâu xuyên qua, đây chính là tốc độ cùng móng vuốt hoàn mỹ phối hợp, hắn cuối cùng biết vì sao Vạn Thiên Vực chủ dùng móng vuốt làm vũ khí, phối hợp lên kinh người tốc độ, thật đúng là vô địch. Cận chiến cho tới nay đều là uy lực lớn nhất thế công, Vạn Thiên Vực chủ cận chiến lực lượng rất mạnh, phối hợp bên trên cánh, như vậy thì có thế rất hoàn mỹ phát huy ra cận chiến ưu thế đến, một khi cận thân, mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, kết thúc. Vạn Thiên Vực chủ trong mắt tràn ngập ánh mắt hưng phấn, chuẩn bị có thể đem lệnh bài hạch tâm cho cướp đến tay. Tại bên trên thánh phong, vực chủ trong lòng quýnh lên, muốn gia tốc đều không cách nào gia tốc, hắn tốc độ nhưng không có Vạn Thiên Vực chủ như vậy nghịch thiên. Theo sau lưng Vạn Thiên Thần Vực các cường giả, trong lòng vui vẻ, cận thân, thắng, cận thân đúng vậy thắng lợi, cho tới nay đều là như thế, phốc xì, một trảo này xé rách tới, cứng rắn đến đáng sợ, Tà Thiên Quân sáo trang, như cũ bị xé nứt. Phản phất hết thảy đồ vật, tại cái này lực lượng cường đại dưới, đúng vậy một đống đồng nát sắt vụn, tuy nhiên đang kéo dài đâm tới đồng thời, Dịch Thiên Vân trong đầu, đã có ít giá trị điên cuồng loạn động, thăng cấp côn bằng huyết mạch, đinh. Thành công khấu trừ 5.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, côn bằng huyết mạch thăng cấp làm nhị phẩm côn bằng huyết mạch, tốc độ từ gấp 100 lần, tăng lên tới 300 lần, hưu, côn bằng huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch song trọng chồng cộng vào, để hắn tốc độ lập tức tăng lên gấp 500 lần hiệu quả. Theo lý mà nói, chỉ là phượng hoàng huyết mạch tốc độ gia trì, liền đã cao tới 5-600 lần, thế nhưng là phượng hoàng huyết mạch phẩm chất có chút hạ cấp, càng đi về phía sau hiệu quả càng kém. Chỉ lần này chỉ có thể có gấp 500 lần tốc độ chồng cộng vào, tuy nhiên đã khá kinh người, tại còn kém một chút kích thước dưới, liền muốn đâm trúng hắn lúc, Dịch Thiên Vân thân thể một cái khẩn cấp chuyển di, hướng phía sau chuyển ra 1 mét tốc độ, tại giây lát giữa bạo phát tốc độ dưới, đúng là so Vạn Thiên Vực chủ phải nhanh hơn như vậy một chút, tuy nhiên vẻn vẹn nhanh lên như vậy một chút, nhưng thủy chung là nhanh, hơi nhanh như vậy một chút, liền đã đại biểu mình thắng được một bậc, chợt hắn né tránh cái này đòn công kích trí mạng. Chỉ là xé rách tới dư ba, vẫn a giờ như cũ là làm bị thương thân thể của hắn, năm đạo dấu vết lưu ở trên người hắn, Tà Thiên Quân sáo trang đều bị xé nứt rơi mất, thể nội càng là thêm ra năm đạo thật sâu dấu vết, bực này uy lực thật sự là quá mạnh, nếu là lại trễ một điểm, vậy hắn khẳng định sẽ bị xé thành năm mảnh. Hắn đang tránh né về sau, không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc hướng phía sau né tránh ra ngoài, cái gì? Vạn Thiên Vực chủ phát hiện Dịch Thiên Vân né tránh công kích của mình lúc, đều bị chấn động đến. Lúc này Thánh Phong vừa vặn trấn áp xuống, Vạn Thiên Vực chủ không kịp đuổi theo Dịch Thiên Vân, chỉ có thể vung tay hướng phía sau vỗ, cùng tòa này Thánh Phong đánh vào một khối. Oanh, hai người va chạm một đợt, Dịch Thiên Vân vừa vặn thoát đi phiến khu vực này, hơi thở một ngụm thương thế trên người, cấp tốc khép lại. Hắn trị liệu năng lực cực kỳ cường hãn, vô luận là Phượng Hoàng huyết mạch, vẫn là Long Thần huyết mạch, đều có kinh người chữa thương hiệu quả, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Dịch Thiên Vân cau mày đầu nhìn lấy chỗ ngực, cái kia năm đạo cấp tốc khép lại vết thương, nội tâm có mấy phần tim đập nhanh. Hắn có thể cảm giác được, đối phương dùng còn không phải toàn lực, không phải triệt để toàn lực, liền đã như thế nghịch thiên, nếu là triệt để kích phát ra lực lượng của mình đến, lại sẽ đạt tới cái gì tầng thứ đâu. Hắn hiện tại coi như đột phá đến thần quân thất tầng, chênh lệch vẫn như cũ là kinh người, có đôi khi chỉ là chiến đấu lực tăng lên còn chưa đủ, tốc độ vẫn là vô cùng trọng yếu, dù sao thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chiến đấu lực lại kinh người, đánh không trúng nhưng vô dụng, điên cuồng thương tổn hình thức, vẻn vẹn tăng lên uy lực, cũng không đại biểu tăng lên hắn tốc độ, cũng sẽ không tăng lên bất luận cái gì lực phòng ngự, tốc độ vẫn như cũ là muốn dựa vào các huyết mạch lớn bạo phát, mới có thể xông đi lên, nếu không căn bản không có cách nào rút ngắn khoảng cách. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, tại thần quân thất tầng bạo phát dưới, kỳ thực chiến lực của hắn phi thường có thể nhìn thế, nhưng là đối mặt Vạn Thiên Vực chủ tốc độ, kém chút bị treo đánh. Chương 1400, tốc độ bạo phát. Dịch Thiên Vân bị cái này tốc độ cho rung động thật sâu đến, nguyên lai chênh lệch vẫn còn lớn như vậy, trước đó treo lên đánh nhiều như vậy Thiên Tôn, hiện tại đối mặt chân chính cường hãn Thiên Tôn lúc, chênh lệch mức độ lập tức liền đi ra. Bất quá hắn nếu là đợi tại Tam Giới Thần Vực, không thể nghi ngờ là có thể kéo gần chênh lệch, dù sao tại Tam Giới Thần Vực bên trong, không quan năng đủ tăng cường mình thực lực, còn có thể bốn phía na di chạy trốn, nhưng hắn không muốn đem chiến hỏa dẫn tới Tam Giới Thần Vực bên trong, trừ phi bị ép bất đắc dĩ tình huống dưới, bằng không hắn tuyệt đối không muốn đem chiến hỏa dẫn vào Tam Giới Thần Vực bên trong. Tam Giới Thần Vực thủy chung là yếu một chút, có lẽ vậy được tu luyện giả một cái sau một cái điên cuồng, nguyện ý vì hắn chiến đấu, chỉ là không đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là không có ý định trở về. Nếu là Tam Giới Thần Vực tổng hợp thực lực, thật cùng Tam Phẩm Thần Vực ngang nhau, vậy hắn khẳng định là vui lòng đợi tại Tam Giới Thần Vực bên trong, hiện tại tạm thời còn không được, ít nhất phải thử nhìn một chút, mình đến tột cùng có thể đạt tới dạng gì một cái tầng thứ, có thể đem nơi này cường giả ngăn cản phía dưới bao nhiêu. Rầm rầm rầm, bên cạnh Vạn Thiên Vực chủ cùng Thánh Phong Vực chủ điên cuồng chém giết, đi qua vừa đối mặt công kích, triệt để chọc giận Vạn Thiên Vực chủ. Thánh Phong Vực chủ, ngươi nhắm ngay điểm được chứ? Vậy mà công kích ta, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, mau tới nhận lấy cái chết. Vạn Thiên Vực chủ bị cái kia một tòa Thánh Phong nện vào về sau, lập tức nổi giận vô cùng. Nếu không phải hắn tu vi cường hãn một điểm, thật đúng là bị đè ép, ai bảo ngươi xông đi qua, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thánh Phong Vực chủ không ngừng mà vung vẩy lên Thánh Phong đến, bắt hắn cho ngăn cản ở phía trước, hắn cũng không dám cùng Vạn Thiên Vực chủ chơi cận chiến, đến lúc đó chết khẳng định lại là hắn. Hai đại vực chủ tại điên cuồng đánh nhau, vừa bên trên Dịch Thiên Vân lập tức cười, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, chợt ánh mắt của hắn chuyển dời đến còn lại cường giả trên thân. Thừa dịp bọn hắn lẫn nhau đem chém giết đồng thời, đem những này Thiên Tôn cùng thần quân đều cho giải quyết hết. Hưu, Dịch Thiên Vân thân ảnh hướng phía trước xông lên, liền biến mất tại ở giữa hư không, hết thảy đều như vậy vô ảnh vô tung, phản phất triệt để chạy trốn rơi mất. Tuy nhiên đây đều là giả tượng, trên bầu trời cái kia đạo quang mang vẫn như cũ là bao phủ xuống, xuyên thấu hư không, đem xuyên toa tại hư không bên trong Dịch Thiên Vân cho rọi sáng ra đến. Tuy nói như thế, cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Thiên Vân xông đi qua tốc độ, chớp mắt giữa giết tới hai đại thần vực cường giả trong đống. A a a, một đạo lãnh quang từ hư không bên trong điểm xạ mà ra, mỗi nhất thương đều có thể dễ dàng một chút bạo bọn hắn đầu, trên cơ bản là một người một súng. Không nói Thiên Tôn, chí ít thần quân là một người một súng, đều nhao nhao hóa thành một đại đợt kinh nghiệm tuôn đi qua. Dịch Thiên Vân đồng thời mở ra một đống kinh nghiệm thẻ, để cho mình điểm kinh nghiệm tăng lên tới tối đại hóa. Lúc trước hắn công kích giết chết 9 tên Thiên Tôn, tích lũy kinh nghiệm, mới tuy nhiên đầy đủ hắn thăng 2 cấp, đủ để thấy hiện tại tăng lên độ khó cao biết bao nhiêu, bởi vậy nhất định phải càng nhiều kinh nghiệm, cao hơn bội số, mới có thể để cho mình càng nhanh thăng cấp, cấp số càng cao, ở chỗ này liền có thể lưu bọn hắn lại, nhất là điên cuồng giá trị những này, kiếm lấy càng nhiều điểm kinh nghiệm, dạng này liền có thể tăng lên mình huyết mạch lực lượng từng cái tăng lên, đến lúc đó ai có thể ngăn cản mình. Nương theo lấy một tiếng chém giết, thần quân cấp bậc đúng vậy giấy giống như, thiên tôn cấp bậc vẫn được hơi bất lưu thần, cơ bản sẽ bị miễu sát, có chỗ chuẩn bị, đều sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, kém chút đều muốn bị công kích giết chết. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không có ham chiến, nhất thương công kích giết chết không được, lập tức liền chuyển di kế tiếp mục tiêu, dù sao ở chỗ này có, không riêng gì Thánh Phong thần vực, còn có Vạn Thiên thần vực, càng là có còn lại thần vực, đây chính là thần vực chiến, không phải đơn độc tác chiến, chỉ là Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực bá đạo nhất, bởi vậy từ bọn hắn tới trước cướp đoạt, còn lại thần vực ngay tại bên cạnh quan vọng, nó trung bộ phân còn cùng Thánh Phong thần vực bọn hắn có nhất cước, đã đều là cùng một bọn, vậy thì không có khả năng buông tha. Nương theo lấy một trận giết chóc, đảo mắt giữa liền có không ít tu luyện giả bị công kích giết chết, cản cũng đỡ không nổi. Dịch Thiên Vân phối hợp với hư không huyết mạch, tại kết hợp lấy cái kia đáng sợ côn bằng huyết mạch, tại hư không bên trong xuyên toa tốc độ, có thể nói là đạt tới cực hạn. Tình huống bên này, rất nhanh liền bị trong tranh đấu Thánh Phong vực chủ bọn hắn sợ chứng kiến, nhao nhao dừng lại bọn hắn tiếp tục đánh xuống, mình bên này cường giả liền muốn xong đời, đáng chết, gia hỏa này ngồi thu ngư ông chi lợi. Thánh Phong vực chủ bọn hắn một trận nổi giận, nhao nhao hướng bên này xông lại, muốn đem Dịch Thiên Vân cho trấn áp xuống dưới. Dịch Thiên Vân không lọt vào mắt bọn hắn, tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ, thu gặt lấy đông đảo cường giả. Côn bằng huyết mạch, thăng cấp, đinh, thành công khấu trừ 10.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, côn bằng huyết mạch tăng lên tới tam phẩm tầng thứ. Hiệu quả từ 300 tăng gấp bội nhanh, tăng lên tới gấp 500 lần, không hổ là chú trọng tốc độ côn bằng huyết mạch. Vẹn vẹn tam phẩm tầng thứ, liền đã đạt tới Phượng Hoàng huyết mạch mắt cấp tầng thứ, không biết thăng cấp đến đằng sau, sẽ đạt tới như thế nào kinh người tốc độ, hưu, tốc độ lập tức bạo tăng đi lên, lấy càng nhanh tốc độ thu hoạch đi qua, trên đường đi dễ dàng đem một quần tu luyện người cho miễu sát thành cặn bã. Thánh Phong vực chủ bọn hắn truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân điên cùng trảm sát cùng với chính mình thủ hạ. Khi bọn hắn chuẩn bị đuổi theo lúc, Dịch Thiên Vân quẹo thật nhanh công liền vứt bỏ bọn hắn. Liền xem như Vạn Thiên vực chủ đều không cách nào nhẹ nhõm đuổi kịp, đáng chết, làm sao tốc độ đột nhiên giữa trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta phái ra những cái kia thiên tôn, đều là gia hỏa này giải quyết? Thánh Phong vực chủ nội tâm rung động, e rằng lấy phục thêm, một cái thỉnh thoảng phát ra xuất thần quân khí tức tu luyện giả, bạo phát đi ra lực lượng, đã là đạt tới bọn hắn tầng thứ, chợt hắn hướng về phía Vạn Thiên vực chủ hét lớn, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh đi ngăn lại hắn a. Tiếp tục như thế, đừng nói là ta thủ hạ, ngay cả ngươi thủ hạ đều muốn bị giết sạch. Hai người bọn hắn tựa như là biến thành bằng hữu giống như, bắt đầu trao đổi lẫn nhau, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hắn tốc độ quá nhanh, sao ta đều muốn nhanh? Vạn Thiên vực chủ làm sao không muốn trấn áp Dịch Thiên Vân, thế nhưng là Dịch Thiên Vân tốc độ, so với hắn nhanh hơn, làm sao đuổi theo kịp, đánh rắm, ngươi đúng vậy không bỏ được bạo phát đi ra, một khi bạo phát đi ra, nhất định có thể đuổi kịp, thậm chí so với hắn nhanh hơn, đừng cho là ta không biết, ngươi còn ẩn giấu đi một đại đoạn lực lượng. Thánh Phong vực chủ ở bên cạnh rống to, đại gia, chẳng lẽ ngươi không có ẩn tàng một đại đoạn lực lượng sao? Có gan ngươi trước bạo phát đi ra, cùng hắn đối cứng thử một chút. Vạn Thiên vực chủ đi theo gào thét, hai người không ai nhường ai, hai người kỳ thực đều giấu nghề, đều không có bộc phát ra mình mạnh nhất lực lượng. Chủ yếu là cũng không dám bạo phát xong đi ra, một khi có người ngồi thu ngư ông chi lợi, vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn, bởi vậy ai cũng không dám tùy ý làm loạn, càng là không dám bộc phát ra toàn lực, đều là tại đề phòng đối phương. Dù là Dịch Thiên Vân hiện tại điên cuồng thanh trừ bọn hắn thủ hạ, vẫn là không dám làm loạn, thủ hạ không có, còn có thể lại lần nữa tìm, mình chết rồi, quản chi là ngay cả lệnh bài hạch tâm đều không giành được. Lệnh bài hạch tâm mới là trọng điểm nhất, dù là tử thương vô số, đều muốn cướp đến tay. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.